Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, thứ 811 chương Phu Nhân nhất định là quá kích động. Hội không, thấy Khúc Hoài Thương không trả lời, Đại Hắc cố chấp lại hỏi một câu, Khúc Hoài Thương nghĩ thân thủ xoa xoa mi tâm, tay vừa mới vươn đến, liền phát hiện tay hắn đồng dạng tất cả đều là khô vết máu. Còn mang theo từng khối cháy đen dấu vết, đây đại khái là hắn tối nhếch nhác một lần đi, hắn đành phải thả tay xuống, muốn đi tìm một chỗ rửa mặt chải đầu một chút, mới vừa đi không hai bước, ở hắn bên người Đại Hắc siêu, một chút lại chạy tới trước mặt Khúc Hoài Thương. Hội không, Khúc Hoài Thương hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một cỗ không thể tránh được vị. Đêm tối huynh. Khúc mỗ nhất giới nam tử, thật không phải là phu nhân của ngươi. Huống chi, yêu nghiệt cùng Vân Sơ Tiêu không rời mạnh, mộng không rời tiêu, ngươi như tìm không được yêu nghiệt, có thể đi Vân Sơ bên mình. Dĩ nhiên là có thể nhìn thấy hắn, không ở, Đại Hắc nhìn Khúc Hoài Thương đạo. Chủ thượng sẽ không về, Khúc Hoài Thương nghi hoặc nhìn Đại Hắc. Gì ra lời ấy? Đại Hắc, chủ thượng vì thay phu nhân theo Bồ Đề lão tổ trong tay cầu đến một viên kéo dài tính mạng đan. Tương chính mình hiểu rõ tâm đào cho hắn, nghe nói. Khúc Hoài Thương lập tức như bị sét đánh. Người nói cái gì? Đại Hắc đờ đẫn nói. Đại ma sống lại, chủ thượng không thấy, Khúc Hoài Thương cứng ở tại chỗ. Hắn vì sao, chủ thượng lấy là phu nhân tử, Khúc Hoài Thương hoàn toàn trầm mặc. Yêu nghiệt hắn. Nhìn thấy Khúc Hoài Thương không nói lời nào, Đại Hắc nghĩ thầm, phu nhân nhất định là quá cảm động, cho nên cảm động được nói không ra lời. Sau đó hắn lại mộc mặt cộng thêm một câu, chủ thượng đối phu nhân rất tốt, cho nên, người sẽ tìm được hắn đi. Đều nói giữa vợ chồng đô hội có ý linh cảm ứng. Nghe nói kia gọi là gì lòng có thông minh sắc sảo. Không đúng, phu nhân không phải nữ. Không thể nói là giữa vợ chồng, phải nói là, phu phu giữa, Khúc Hoài Thương trầm mặc nửa ngày, sau đó chậm rãi mở miệng, ngoặc kép chấm chấm, hội, Đại Hắc lúc này mới yên tâm đi. Khúc Hoài Thương nhìn Đại Hắc rời đi bóng lưng, đột nhiên hậu chi hậu giác nghĩ khởi cái gì, hắn vừa, có phải hay không quên phản bác cái gì, xưng hô. Nghĩ đến chính mình cư nhiên ngầm thừa nhận phu nhân, này xưng hô. Khúc Hoài Thương cả người lại có điểm không xong, kỳ thực, không cần Đại Hắc lại nói thêm cái gì. Khúc Hoài Thương đi Bồ Đề lĩnh vực đi lên một vòng. Liền minh bạch rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngày xưa chói mắt Bồ Đề thần cung, là như thế như mặt trời ban trưa. Bây giờ, mặc dù trong lĩnh vực còn có rất nhiều sản nghiệp ở duy trì Bồ Đề thần cung hàng ngày. Thế nhưng sợ rằng Bồ Đề Thần Cung cũng muốn ở 11 trong điện. Vĩnh viễn xóa tên, Phật Liên ra, thiên hạ loạn, đây mới thực sự là Phật Liên, chân chính hung khí Phật Liên. Khúc Hoài Thương than nhẹ một tiếng, nhìn giữa không trung kia nồng hóa bất khai huyết vụ, trong không khí tất cả đều là đẫm máu vị. Khúc Hoài Thương tĩnh tĩnh đóng chặt mắt, sau đó lại mở. Đứng ở trong đám người phía trước nhất kiểm tra người bệnh Diệp Dật Nhiên hình như có sở ngộ. Vượt qua mọi người quay đầu lại đi, liếc mắt một cái liền chống lại Khúc Hoài Thương ánh mắt. Diệp Dật Nhiên tâm thần đều chấn, nhìn Khúc Hoài Thương bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Trong lòng trong nháy mắt giống như là khó nhất kham tối hối hận sự tình đặt tới trước mặt hắn bình. Thường, sư, đệ, Diệp Dật Nhiên nói mới vừa xuất khẩu. Khúc Hoài Thương liền xoay người, yên tĩnh rời đi, Diệp Dật Nhiên thất vọng nhìn kia không quay đầu lại nhân. Trong lòng càng phát ra không phải tư vị, Bồ Đề Thần Cung tan biến, ở toàn bộ trên đại lục nhấc lên ầm ầm đại ba. Không chỉ có chỉ là Bồ Đề lĩnh vực nhân dân, ngay cả tam giới 11 trong điện tất cả mọi người kinh ngạc. Bồ Đề Lão Tổ có thể nói là 11 điện sở hữu người cầm quyền trong. Tiến vào thần tôn giai vị tối một thời gian dài, cũng là thực lực tốt nhất một người. Vậy mà cứ chết như vậy, Bồ Đề thần trong cung sở hữu thần tôn trưởng lão cũng không có thể may mắn tránh khỏi với khó. Bất quá ngoài ra thập điện cũng rất nhanh liền nghe được tin tức. Bồ Đề Thần Cung là bị diệt ở ma tộc nhân thủ chung. Dường như còn cùng quân Hàn Uyên và Mạc Vân Sơ có chút quan hệ. Đường này tiếng gió chuyển lúc đi ra, tự nhiên có tín nhân, cũng có không tín nhân. Mặc dù Vân Tiêu Thần Điện và Bồ Đề Thần Cung triệt để giao ác, thậm chí còn rời đến bên ngoài lên đây, đáng là bọn hắn không tin. Vân Tiêu Thần Điện có thể bất phí người nào là có thể bị diệt toàn bộ Bồ Đề Thần Cung. Ở trong mắt bọn họ, hai cái này thần điện nếu thật đánh nhau, nhất định là cả hai đều thiệt kết quả, không có khả năng đến cuối cùng. Vân Tiêu Thần Điện còn là như mặt trời ban trưa, Bồ Đề Thần Cung lại theo 11 trong điện trừ danh. Huống chi, Bồ Đề Thần Cung may mắn còn sống sót những đệ tử kia. Cũng không có nói là Vân Tiêu gây nên, bọn họ thậm chí không nói gì. Đương nhiên, biết tin tức Nhân Đô rõ ràng, Bồ Đề Thần Cung may mắn còn sống sót những đệ tử kia. Là căn bản không dám nói, đại ma là ai, kia nhưng là chân chính đại ma đầu. Nếu để cho trên đại lục nhân biết, bọn họ Bồ Đề Thần Cung vậy mà sống lại nhất danh đại ma đầu. Chỉ sợ bọn họ Bồ Đề còn sót lại sản nghiệp. Đô hội gặp phải toàn bộ đại lục nhân vây đánh, cho nên, Diệp Dật Nhiên chờ người là cắn chặt răng, cũng không dám đem việc này để lộ ra đi. Ở Bồ Đề Thần Cung tan biến đồng thời, đại lục lấy nam ngoài ra một thành thị, lại lần nữa bị huyết ma trùng triều cắn nuốt, chưa kịp chạy nhân sở hữu đô chết ở huyết ma trùng triều trong. Trong lúc nhất thời, mẫn cảm nhân theo đại lục liên tiếp xuất hiện hỗn loạn chung. Cảm thấy một cỗ không bình thường vị, chư thần đại lục, thực sự muốn đại loạn, truyền trận bên cạnh, đại hắc đang chuẩn bị tiến vào đi Trung Châu giới truyền tống trận. Đại hắc là lần đầu tiên đi ở trong đám người, như thế quang minh chính đại, thế nhưng Bồ Đề lĩnh vực trong, hiện tại đã cố không được hắn như thế một ma tộc. Đại hắc, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tiếng la, đại hắc hơi quay đầu, theo âm thanh nhìn lại. Là Mạc Vân Sơ, hắn bước chân dừng hạ, sau đó đứng ở tại chỗ. Đại Hắc, Tiểu Bạch đâu? Đại Hắc nói, phu nhân đi. Đi đâu? Không biết, Đại Hắc nghĩ. Phu nhân hẳn là đi tìm chủ thượng. Đằng, Vân Sơ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Ngươi vừa mới kêu Tiểu Bạch cái gì? Đại Hắc vẻ mặt bình tĩnh nhìn Vân Sơ. Sau đó đạo, phu nhân, hắn không rõ. Vì sao chính mình kêu phu nhân? Bọn họ đều phải như thế kinh ngạc, phu nhân kinh ngạc, nhất định là bởi vì quá kích động, như thế, Vân Sơ thì tại sao muốn kinh ngạc, Vân Sơ, ngoặc kép chấm chấm, nhìn đại hắc một bộ đương nhiên, khúc hoài thương chính là nhà ta phu nhân bộ dáng, Vân Sơ đột nhiên cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Bất quá Vân Sơ cũng biết tính tình của hắn, Tiểu Bạch nếu như không có chủ động nói cho hắn đi nơi nào lời. Hắn cũng là sẽ không hỏi. Cũng tốt, hiện tại Tiểu Bạch có lẽ đã thanh đã tỉnh lại. Nàng cũng không biết muốn thế nào cùng Tiểu Bạch nói rõ ràng. Có lẽ Tiểu Bạch cũng không có quên ký trận pháp trong sự tình. Vì sợ lúng túng, cho nên hắn mới tuyển trạch ly khai đi. Vân Sơ không có lại hỏi nhiều. Kia, người đi đâu lý? Đại hắc ngữ khí yên ổn. Tìm chủ thượng Vân Sơ nhấp mân môi. Đột nhiên hỏi. Ngươi tin, hắn còn có thể có ở đây không? Đại Hắc nói, ngươi tin, thuộc hạ liền tin, bởi vì, nếu như ngay cả có bản mạng khế ước nàng, cũng không tin chủ thượng còn ở đó, hắn cũng tìm không được bất luận cái gì lý do đi tin. Hết chương.